Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, Hầu Dĩnh nghe vậy, thò người ra sờ sờ nôi chung ngủ yên lý chờ. Nói, ta phía trước lời nói các ngươi đều phải ghi tạc trong lòng. Lý chờ trong khoảng thời gian này ta cùng Hiên Viên gần người chiếu cố. Các ngươi chính mình cũng kiềm chế điểm, nếu là chính mình nhảy vào người khác hố. Đào đi lên ta lại cấp đá đi xuống cho các ngươi trường điểm trí nhớ, mấy người đều tỏ vẻ nhất định sẽ không phạm xuẩn, mà cách đó không xa bình thường lều trại nội. Võ Nam năm người cũng đồng dạng ở thảo luận, bởi vì hôn mê cùng Hầu Dĩnh mấy người tiếp xúc ít nhất. Cao Tiểu Minh trước không chịu nổi nói. Võ ca, ngươi là thật tính toán làm chúng ta theo chân bọn họ hỗn sao? Ta xem bọn họ đầu óc đều không rõ ràng lắm, cự tuyệt cửu vĩ chiến đội liền tính, liền dễ như trở bàn tay C cấp chiến đội đãi ngộ đều không cần. Bọn họ bởi vì đội viên nhân số vấn đề vẫn luôn bị cực hạn ở D cấp. Lại rõ ràng bất quá D cấp nghẹn khuất, kia không chỉ có riêng là mỗi ngày xuất nhập bị kiểm tra thân thể như vậy nhẹ nhàng. D cấp chiến đội là không có bất luận cái gì thêm vào trợ cấp. Cũng đồng dạng không thể xin bất luận cái gì vũ khí. Này không chỉ có riêng chỉ là văn bản rõ ràng quy định giấy trắng mực đen. Càng liên quan đến bọn họ mỗi một lần ra nhiệm vụ sinh tử tồn vong vấn đề lớn, Võ Nam nghiêm túc nói. Chúng ta chỉ là tưởng không rõ bọn họ làm như vậy lý do. Thật muốn luận đầu óc, à, các ngươi không thấy được cửu vĩ chiến đội phó đội trưởng đều ở bọn họ trên tay ăn mệt sao? Ta có một loại cảm giác, đi theo bọn họ sẽ không sai. Chúng ta hiện tại trừ bỏ mấy viên tinh hạch cái gì đều không có. Vì cái gì không đánh cột một phen. Này đó đối tương lai tràn ngập mê mang 20 giây xích người thanh niên. Lúc này cũng không biết bọn họ làm hạ tuổi già làm cho bọn họ vô cùng may mắn. Nhân sinh chính xác nhất quyết định 65. Mặt trời mới mọc chiến đội chương 65 ở vào ở Hoàng Hà căn cứ ngày hôm sau. Hầu Dĩnh đoàn người dậy thật sớm cùng Võ Nam năm người cùng nhau đến chiến đội hiệp hội lãnh D cấp. Nhiệm vụ D cấp nhiệm vụ yêu cầu xuất ngoại thành chỉ có hạng nhất nhiệm vụ. Đó chính là ở ngoài thành an toàn trong phạm vi săn giết tang thi. Mặt khác đều là hậu cần công tác, chiến đội kim tạp nội trí phân biệt khí. Thân lãnh nhiệm vụ yêu cầu dùng kim tạp xác nhận, mà bởi vì thời tiết quá nhiệt nguyên nhân, chiến đội hiệp hội công tác thời gian là rạng sáng 3 điểm đến sáng sớm 9 giờ. Sau giờ ngọ 5 giờ đến ban đêm 0 điểm mơ siêu đại bộ phận người đều sẽ ở rạng sáng 3 điểm tả hữu. Liên tiến đến lĩnh nhiệm vụ ra khỏi thành, Hầu Dĩnh bọn họ sáng sớm 4 điểm lên đến đã tính cho mơ siêu ra ngoại thành. Bọn họ liền cùng Võ Nam đám người tách ra hành động, Võ Nam nhưng thật ra có tâm theo chân bọn họ. Hợp tác, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là từ bỏ, bọn họ còn không có hoàn toàn được đến Hầu Dĩnh tín nhiệm. Đối phương muốn đối chính mình giấu giếm dị năng thuộc tính cũng là bình thường, không yên tâm hoàng. Hà căn cứ an toàn, bọn họ toàn đội hành động, chính là ngủ ngon lành lý chờ cũng bị mang ra tới. Bên ngoài săn giết trong lúc Từ Vương Hạ Hạ, Mạnh Hàng Hải cùng Hầu Dĩnh ba người thay phiên chiếu cố, một bậc tang thi săn giết lên đối bọn họ. Đã không hề tính khiêu chiến, bọn họ cũng lười đến dùng dị năng, mà là dùng súng ống chiến đấu chế tạo ra một loại khẩn trương cảm làm người ngoài nhìn đến bọn họ. Là thực nỗ lực ở săn giết tang thi, như vậy vội đến 8 giờ. Lý chờ tỉnh lại, quy một lọ nãy hắn liền nháo muốn đi bên ngoài. Vật nhỏ này mới ra từ trong bụng mẹ liền biểu hiện đến thập phần bắt bẻ thả bá đạo. Hầu Dĩnh đành phải đem hắn ôm tới rồi phòng điều khiển nội. Làm hắn cách pha lê xem bên ngoài. Nếu là thấy Lý Hiên Viên hoặc là Vương Hạ Hạ Mạnh Hàng Hải. Lý chờ liền sẽ cao hứng mà vỗ tay phát ra hì hì tiếng cười. Nếu là thấy những người khác hoặc là tang thi, liền phồng lên mặt một bộ ghét bỏ bộ dáng, Hầu Dĩnh thiếu chút nữa cười phiên, Công Tôn Tịnh cách gần. Nhất, xem này tiểu không lương tâm nhìn thấy chính mình thế nhưng không một cái gương mặt tươi cười. Gõ gõ cửa kính làm Hầu Dĩnh đem cửa sổ xe kéo xuống tới. dùng dị năng lộng ba cái tinh oánh dịch thấu dưới ánh mặt trời phiếm thất thải quang mang tiểu thủy. Cầu vòng quanh Lý Trờ chơi, đây là trừ bỏ tinh hạch cùng Lý Hiên viên dây đằng ở ngoài. Lý Trờ thích nhất trò chơi đạo cụ, hắn duỗi tay đi bắt thủy cầu, luôn là thiếu chút nữa. Bắt cấp a a kêu to, Công Tôn Tịnh đậu đủ hắn, mới đem thủy cầu đưa vào trong tay hắn. Lý Trờ phủng một viên thủy cầu, đại đại trong ánh mắt đối thủy cầu vẫn cứ có lần đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau như đúc tò mò. Cùng yêu thích, chỉ chốc lát sau lôi điện vần quanh toàn bộ thủy cầu. Hắn đem mới vừa được đến bảo bối đưa cho Hầu Dĩnh. Thấy hắn không cần liền sinh khí mà đem mang theo lôi điện thủy cầu tạp hướng chính chờ hắn gương. Mặt tươi cười Công Tôn Tịnh tiểu phôi đàn. Công Tôn Tịnh thiếu chút nữa bị suy suy mạo điện quang thủy cầu tạp vừa vặn. Thập phần khoa trương mà tránh né. Lý Trờ lập tức liền cao hứng. Cười đến phấn nộn lợi đều lộ ra tới. Hắn nhìn chằm chằm thủy cầu làm nó đuổi theo Công Tôn Tịnh không bỏ. Thẳng đến Công Tôn Tịnh vòng quanh xe đầu chạy vài vòng. Bị cái này lặp lại trò chơi mệt thàm. Hầu Dĩnh mới lắc lắc Lý Trờ tay nhỏ. Dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý buông tha đã cho hắn đánh rất nhiều lần cầu cứu thủ thế Công Tôn. Tịnh thủy cầu thượng lôi điện biến mất. Bang một tiếng tán ở trong không khí, Công Tôn Tịnh xem Lý Trờ dán Hầu Dĩnh làm nũng hoàn toàn đem. Bồi hắn chơi đùa chính mình bỏ qua, tức khắc hướng lên trời trợn trắng mắt, thấy nàng còn muốn lại đi săn giết tang thi. Hầu Dĩnh gọi lại nàng làm nàng mang theo Mạnh Hàng Hải đi trong xe rửa sạch một chút thay cho đồ. Tác chiến tới bồi Lý Trờ, chính hắn thì tại xe đỉnh chuẩn bị làm cơm trước cơm sáng ăn đến sớm. Cơm trưa liền an bài ở buổi sáng 10 giờ, khi đó nhiệt độ không khí cũng nhiệt lên. Mọi người liền kết thúc công việc ở bên trong xe đánh điều hòa nghỉ trưa. Chờ đến buổi chiều 4 điểm lại bắt đầu làm việc lâu không sờ thương Lý Hiên viên bọn họ khởi điểm. Còn rất hăng hái, nhưng này một buổi sáng qua đi mọi người đều cảm thấy rất không thú vị. Bồi tang thi chơi đùa còn không bằng bồi Lý chờ cái kia tiểu tổ tông đâu. Huống hồ bị viên đạn đánh trúng sau lại đào ra tinh hạch. Tinh hạch năng lượng cũng bởi vậy giật tan chút không có bọn họ từ trước săn đến tinh hạch như vậy. Thuần túy Công Tôn Tịnh cung Tô Phong Hà kiểm kê buổi sáng săn đến tinh hạch. Này 5 cái giờ bọn họ không bán thế nào lực, nhưng cũng săn tới rồi thượng trăm cái tinh hạch. Đối với Hoàng Hà căn cứ nhất cấp dị năng giả chiến đội trình độ tới nói cũng là vượt xa người. Thường phát huy ăn cơm, Kiều Đại Dã liền nói, bên ngoài đám kia ra hỏa nhìn chằm chằm chúng ta cũng nhìn sáng sớm thượng. Nhẫn nại nhưng thật ra không tồi, hắn cùng Hầu Dĩnh đã sớm tỏa định này phụ cận tam bát người. Nghe được bọn họ nói chuyện, xác định là hướng về phía bọn họ mà đến, trong đó hai đám người là bình dân chiến đội. Ở Hoàng Hà chiến đội trước 10 tên ở ngoài nhưng nghe bọn họ ngạo mạn khẩu khí chiến đội thực lực. Hẳn là cũng không tính kém, bọn họ đang ở quan vọng Hầu Dĩnh bọn họ hay không có bị thu nạp giá trị. Đến nỗi dư lại một bát, là S cấp chiến đội mặt trời mới mọc chiến đội người. Tựa hồ bọn họ đội trưởng Thẩm Húc đối Hầu Dĩnh đoàn người có chút hứng thú. Bởi vậy phái người lại đây tiếp xúc bọn họ, Lưu Chiêm nói. Đã có mục đích sẽ có hành động. Chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được, hắn vừa mới dứt lời. Liền có người đánh sau thùng xe môn, người tới đúng là mặt trời mới mọc chiến đội người, điều hòa khí lạnh ập vào trước mặt. Người nọ sắc mặt vui vẻ, nhảy lên sau thùng xe, các ngươi không ngại ta tới nạp cái lạnh đi, sẽ không bạch dùng các ngươi đồ vật, nói từ túi quần móc ra một cái hộp sắt. Đưa cho bọn họ, bên trong có 3 viên một bậc tinh hạch. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn không lưu một chút cặn đồ ăn. Đồ ăn mùi hương còn tàn lưu ở trong xe, làm nguyên bản tính toán từ cọ cả lâm hắn tiếc nuối mà chép chép miệng, người tới tự giới thiệu kêu. Miêu Phong, là mặt trời mới mọc chiến đội một bậc nòng cốt đội viên, ngày hôm qua nghe nói các ngươi cự tuyệt. Cửu Vĩ, chúng ta đội trưởng liền rất cao hứng. Cho nên riêng để cho ta tới thăm dò khẩu phong nhìn xem các ngươi có nguyện ý hay không đến chúng. ta mặt trời mới mọc chiến đội tới, mấy người liếc nhau. Vương Hạ Hạ kỳ quái nói, các ngươi đội trưởng cùng cửu vĩ chiến đội có thù oán. Vương Hạ Hạ ở trong đội ngũ là trừ bỏ Mạnh Hàng Hải cùng Lý Trở ở ngoài tuổi trẻ nhất. Hắn mặt lớn lên nộn, thoạt nhìn cũng chính là 17-18 tuổi. Lúc này vẻ mặt tò mò mà nhìn Miêu Phong, lòng hiếu học tràn đầy bộ dáng còn giữ lại mặt thế trước người thiếu niên tươi sống cùng tinh thần. Phấn chấn, xem đến Miêu Phong sửng sốt hạ, mới cười nói, kia cần thiết là thế bất lưỡng lập a. Chúng ta căn cứ cũng có không ít người biết bọn họ ăn Tết. Cũng không phải cái gì bí mật biết Ngô Hoan vì cái gì bị căn cứ biên chế quân sa thải sao. Ngô Hoan, chính là cửu vĩ chiến đội đội trưởng. Cái thứ nhất phát hiện đặc thù dị năng người, Miêu Phong thấy bọn họ biết. Liền nói, lần đó nhiệm vụ chúng ta đội trưởng ca ca cũng ở bên trong. Kết quả bị Ngô Hoan ngộ thương mù một đôi mắt. Tuy rằng Ngô Hoan nói là dị năng mất khống chế, nhưng bọn hắn hai người vốn dĩ ở chung liền không phải thực vui sướng. Không phải không có quan báo tư thù khả năng, huống hồ chúng ta đội trưởng ca ca là thị lực dị năng giả. Không có đôi mắt đều tương đương mất đi dị năng, ở mặt thế ai mà không liều mạng ở sống sót, có thể có thân nhân tại bên người kia đều là ông trời ban ân. Ngô Hoan làm chiêu thức ấy. Thẩm gia cùng chúng ta chiến đội cùng Ngô Hoan liền sẽ không có giải hòa ngày đó, mọi người đều sẽ. Ý lại đây, bọn họ đã từ Võ Nam trong miệng biết được Hoàng Hà căn cứ quản lý tầng hiện trạng. Quyết sách chính là căn cứ người sáng lập Phương Tông cùng hắn thân tín. Những người này tạo thành Hoàng Hà căn cứ bên ngoài thượng quản lý giả. Ngoài ra, Hoàng Hà căn cứ còn có 4 cái đại gia tộc. Chỉ tham dự căn cứ đại sự thượng quyết sách, không đề cập Hoàng Hà căn cứ các hạng điều lệ hiệp nghị dưới tình huống ở trong căn cứ có rất lớn. Quyền tự chủ, bọn họ phân biệt là có được hùng binh chiến đội đoạn gia, mặt trời mới mọc chiến đội thẩm gia, cầu vồng chiến đội thương gia, cùng với duy nhất một cái điệu thấp đến cơ hồ không có gì tồn tại cảm hiên viên gia, đối mặt. Trời mới mọc chiến đội mời chào. Hầu Dĩnh cũng không thể giống đối cửu vĩ chiến đội giống nhau tùy ý. Rốt cuộc Thẩm Húc là Thẩm gia người thừa kế. Thẩm gia ở Hoàng Hà căn cứ là quái vật khổng lồ. Liên tính bọn họ tự cao dị năng năng lực, cũng không muốn cùng bọn họ kết oán, thấy bọn họ do dự. Miêu Phong liền nói, ta vừa mới xa xa nhìn đến các ngươi tác chiến, đội viên hợp tác ăn ý, thương pháp chuẩn xác, chiến đấu ý thức thực không tồi. Chỉnh thể sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là đạn dù sao cũng là tiêu hao phẩm. Hơn nữa nếu là đối mặt nhị cấp trở lên tang thi cơ hồ không có gì tác dụng. Chúng ta đội ngũ không chỉ có cung cấp dị năng thăng cấp sở cần tinh hạch cấp đội viên, còn sẽ nhằm vào dị năng huấn luyện dị năng tác chiến kỹ xảo. Chúng ta dám nói này đó huấn luyện so căn cứ biên chế quân còn muốn cao cấp. Nhất định sẽ đối với các ngươi có điều tiến bộ, điều kiện này đối với mặt thế cầu sinh dị năng giả. Tới nói, phi thường hấp dẫn người. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, xin lỗi nói, thật không dám giấu giếm. Chúng ta từ trường Giang căn cứ một đường đến nơi đây chính là vì tìm kiếm thân nhân. Chiến đội gì đó cũng là vì chi trả ở chỗ này sinh tồn tư bản mới tổ chức lên. Chúng ta đều không có nghĩ tới gia nhập ai. Bất quá thực cảm tạ Thẩm đội trưởng thưởng thức, chờ chúng ta đối tương lai có quy hoạch, nhất định sẽ báo cho. Cũng thỉnh Miêu tiên sinh chuyển cáo Thẩm đội trưởng, chúng ta hứa hẹn nếu về sau không đi mặt trời mới mọc chiến đội cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Cửu vĩ chiến đội mời chào, Miêu Phong nhướng mày, sang sảng cười nói, hành, muốn chính là ngươi những lời này, hắn cũng không có cưỡng cầu cái gì. Đối với Hầu Dĩnh Nguyễn chuyển cự tuyệt cũng không để bụng. Đem chính mình túi nước cởi xuống tới thỉnh bọn họ hỗ trợ chứa đầy. Rồi sau đó nói, lời nói ta sẽ đưa tới. Đến nỗi tìm thân sự ta sẽ thỉnh đội trưởng giúp các ngươi chiếu cố từng cái mặt. Chúc các ngươi tâm tưởng sự thành. Ta đây liền không quấy rầy, Miêu Phong tiếp nhận ấm nước nói tạ. Liền sảng khoái mà rời đi, mấy người đều sờ không chuẩn mặt trời mới mọc chiến đội hoặc là nói thầm. Ra dụng ý, sôi nổi nhìn về phía Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh nói, ta tưởng, mặt trời mới mọc chiến đội chỉ là Thẩm gia một bộ phận chiến lực. Bọn họ hẳn là cũng có cùng căn cứ biên chế quân giống nhau gia tộc dị năng giả đội ngũ. Chúng ta mấy cái còn không có bị bọn họ để ở trong lòng. Như vậy xem ra, Miêu Phong lời nói liền có thể tin. Hắn tới mời chào là Thẩm Húc tư nhân ý nguyện, là vì cùng cửu vĩ chiến đội đấu võ đài. Cho bọn hắn tìm không thoải mái, Miêu Phong là một cái thực tốt xã giao nhân viên. Vì mặt trời mới mọc chiến đội thể hiện rồi một cái thực tốt đoàn đội hình tượng. Này sau ngày hôm qua cửu vĩ chiến đội không biết cường nhiều ít lần, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Miêu Phong tự tin sung túc, mặt trời mới mọc chiến đội cùng Thẩm gia là ngang nhau với quan hệ. 11 cái nhất cấp dị năng giả đối bọn họ mà nói cũng không phải cái gì hiếm lạ cần thiết muốn. Tranh thủ đồ vật, Giang Đào sờ sờ chính mình thương. Nói, chỉ mong không phải Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ tao ương, Hầu Dĩnh nói. Thuận theo tự nhiên đi, chờ lát nữa ta cùng Hiên Viên phòng thủ, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, chờ sau giờ ngọ, tiểu hạ ngươi bồi tiểu hài đọc sách thuận tiện mang hài tử. Những người khác tiếp tục săn tinh hạch, buổi tối 8 giờ chúng ta trở về thành, ở mọi người ái. Muội trong ánh mắt, Hầu Dĩnh gấp không chờ nổi mà lôi kéo Lý Hiên Viên đến phòng điều khiển đi, 66. Thành lập chiến đội chương 66 mặt trời mới mọc chiến đội nói sẽ chiếu cố bọn họ tìm thân sự cũng. Không phải nói mà thôi, lúc trước đệ trình xin thời điểm nói muốn một tháng thời gian mới có thể ra kết quả, nhưng ở Miêu Phong đối bọn họ kỳ hảo sau ngày thứ ba. Liền có nhân viên công tác mang theo bọn họ lúc trước điền xin biểu đã đến, nơi này là nhằm vào các người cung cấp tin tức sàng chọn ra tới người. Các ngươi nhìn xem hay không bọn họ chính là các ngươi người muốn tìm siêu, bởi vì Thẩm gia chỉ thị. Căn cứ nhân viên công tác đối việc này thập phần để bụng. Nhìn ra được tới bọn họ dụng tâm bài tra qua. Nhưng thực đáng tiếc, những người này đều không phải bọn họ muốn tìm thân nhân. Thấy bọn họ thất vọng, nhân viên công tác cũng không để bụng. Đế đô mấy ngàn vạn dân cư cuối cùng chỉ có 300 vạn không đến người còn sống. Thân thuộc tồn tại xác suất cực kỳ bé nhỏ. Kết quả này cũng không làm người ngoài ý muốn. Hết chương.